Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Nhân sinh bên thắng. Gia gia, a, gia gia từ lầu bên trên ngã xuống. Nhị gia gia ngươi không sao chứ? Bách Lý Cùng, Bách Lý Nhược Tuyết, Bách Lý Trường không ba người kinh hô, liền vội vàng xông tới. Liền trong phòng Bách Lý Nhược Thủy cũng nghe hỏi chạy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Ta không sao. Bách Lý Trường không một thanh từ dưới đất bò dậy, cưỡng ép suy nghĩ muốn duy trì chính mình võ đạo tông sư hình tượng. Có thể toàn thân áo trắng chỉ cần thoáng nhiễm một chút cho bụi đều có thể đặc biệt rõ ràng. Huống chi hắn loại này toàn thân chạm đất phương thức. Đi theo ta. Bách Lý Trường không tựa hồ có chút chịu không được Bách Lý Nhược Tuyết. Bách Lý Cùng ánh mắt hai người. Đối với Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Một bước hư đạp đã hướng gian phòng bên trong mà đi. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, đi vào theo. Bất quá tại tiến phương pháp qua Bách Lý Nhược Thủy bên người lúc, hắn lại nhỏ giọng nói với Bách Lý Nhược Thủy một câu. Trở về tìm người đến đem inox phòng trộm Internet Security giả bên trên. Đã an toàn lại thực dụng. Bách Lý Nhược Thủy nặng nặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến hai thư phòng của Gia Gia. Đến thư phòng, đã thấy như vậy trong thời gian mười mấy giây. Nhị Gia Gia đã đổi một bộ quần áo. Xui như vậy phụ hai tay. Đứng tại một bộ thư pháp chữ lớn trước mặt. Trên người ẩn ẩn có loại nguy nga giống như núi khí chất. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Bách Lý Thanh Phong đọc, không sai, tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Ta muốn ngươi thời khắc ghi nhớ lấy câu nói này. Bất luận ngươi tương lai đến tột cùng lấy được cỡ nào huy hoàng thành tựu, cũng không thể đắc ý quên hình. Cái kia ta cảm thấy, dùng không quên sơ tâm phương được từ đầu đến cuối sẽ khá hơn một chút. Ngoặc kép, Bách Lý Trường không bản muốn phản bác, nhưng tại một đoạn này lời nói bên trong hắn tựa hồ cảm nhận được một loại càng thâm thúy mịt mờ lực lượng, cuối cùng đành phải nhẫn nhịn hai cái chữ. Cũng được, hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi trên người Bách Lý Thanh Phong, trong mắt sáng ngời có thần. Cháu trai, nói cho ta, ngươi có phải hay không luyện được nội tức rồi? Hẳn là đi, là chính là, không phải cũng không phải là, nào có lẽ vậy thuyết pháp. Bách Lý Trường không nghiêm khắc nói, ta cảm thấy loại này nội tức quá yếu. Bách Lý Thanh Phong nói, loại này nội tức cùng trong lòng ta nội tức chênh lệch quá lớn. Còn không bằng ta thiên ma giải thể thuật dùng tốt, oai môn tà thuyết. Thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật chính là tính bùng nổ cấm kỵ chi thuật. Đối với thân thể phụ tải cực lớn, có thể một mực dùng sao? Có thể có nội tức như vậy huyền diệu sao? Có thể à, ta không phải nói ta cải tiến thiên ma giải thể thuật sao? Cải tiến bản thiên ma giải thể thuật ta dùng để chạy bộ, rèn luyện, đào đất, rời gạch đều có thể, mà lại ta thiên ma giải thể thuật lúc bộc phát ở giữa so nội tức lúc bộc phát ở giữa còn muốn dài. Ngươi, Bách Lý Trường không liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong diệt trục nhật môn. Chém mấy chục địa quật người, giết quan võ La Phai, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phản bác. Hắn cảm thấy hắn cái này khi ra ra, tại trước mặt cháu trai càng ngày càng không có uy nghiêm. Tiếp tục như vậy không được. Vừa luyện được nội tức chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ cảnh giới của ngươi cao, kiên trì thời gian dài, ngươi liền có thể minh bạch nội tức uy lực chân chính. Ồ, Bách Lý Thanh Phong trước mắt sáng lên. Về sau nội tức uy lực có thể tăng trưởng. Không tệ, Bách Lý Trường không khẽ gật đầu. Trong mắt mang theo một tia ước mơ nói. Nội tức võ giả đến đại tông sư cảnh giới, tất cả lực lượng hỗn nguyên một thể, có thể chân chính làm được thu phát tùy tâm, Nguyên bản võ giả uẩn dưỡng nội tức đều phân bộ tại trong thân thể làm dịu tự thân. Cường kiện lấy thể phách, dù là Chu Thiên Tông sư, cũng vô pháp một kích đem tất cả nội tức đánh ra đi. Nhưng Hỗn Nguyên Đại Tông sư có thể một kích đem thể nội tất cả nội tức đều đem ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là nhớ kỹ, đỉnh phong Chu Thiên Tông sư bộc phát trạng thái có thể duy trì 2-3 phút. Đem 2-3 phút lực lượng chuyển vận ngưng tụ tại một kích bên trong. Uy năng đem cỡ nào long trời lở đất. Ta từng nhìn thấy qua chúng ta quân bộ một vị đại tông sư xuất thủ. Một đao chém xuống, đao mang phá không, tại 10 mét bên ngoài đem một tòa tiểu lâu chém thành hai nửa. Mảnh đá bay tán loạn, uy lực mạnh, không kém hơn một viên pháo cối đạn. 10 mét bên ngoài đem một tòa tiểu lâu chém thành hai nửa. Bách Lý Thanh Phong nhíu nhíu mày, kiếm khí, đao khí tung hoành mấy chục mét, cách hắn 3 vạn dặm còn kém rất dài một khoảng cách. Võ giả hết thảy chỉ có cấp 9, cấp 6 đại tông sư một kiếm chỉ có thể chém ra mấy chục mét. Coi như hắn 30 mét tốt, về sau cho dù cấp 1 tăng lên gấp đôi, đến cấp 9 chém ra kiếm khí cũng mới có thể gây tổn thương cho hại đến 240 mét bên ngoài địch. Nhân, huống hồ, căn cứ suy đoán của hắn, tăng trưởng hiệu suất khả năng không đạt được cấp 1 một lần loại trình độ kia. Hảo hảo luyện, nội tức Lưu Tông Sư vẫn rất có tiền đồ, người trước ổn định lại cảnh giới của mình. Ta vậy thì đem những lão bằng hữu kia tìm đến, trao đổi cái kia một cọc đại cơ duyên, đại tạo hóa sự tình. Đúng, ngươi tu hành hay là chúng ta ra truyền lôi thuộc tính pháp môn a? Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá ta thoáng cải tiến một chút, là lôi thuộc tính là được. Bách Lý Trường không mặt bên, trên tràn đầy tiếu dung. Vốn cho rằng tiểu tử ngươi muốn tam nguyên hợp nhất thành tựu nội tức sợ là được một thời gian 2 năm, làm sao tưởng tượng nổi, lúc này mới 1-2 cái tháng, ngươi thế mà liền thành công bước ra bước này, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đối với ngưng tụ nội tức, ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, quả thực không hiểu thấu. Ha ha ha, tam nguyên hợp nhất ngưng tụ nội tức, trừ bản thân cơ sở tích lũy bên ngoài, xác thực cần từng chút một thời cơ. Thời cơ đến, người nghĩ cản cũng đỡ không nổi. Bách Lý Trường không nói đến đây. Bách không kịp đãi nói. Ta vậy thì gọi điện thoại cùng lão hữu của ta nhóm liên lạc, để bọn hắn đều đến xem ngươi, chứng kiến ngươi vị tông sư này cường giả sinh ra. Vân vân, như thế qua đơn giản. Tông sư yến hội. Đúng, ta muốn cho ngươi tổ chức một trận tông sư yến hội. Chúng ta Bách Lý gia, rốt cục lại lần nữa sinh ra tông sư cường giả. Yến hội cũng không cần, ta luyện võ chính là cái yêu thích. Dự tính ban đầu chỉ là vì bảo hộ người nhà bằng hữu, còn có chính ta không bị thương tổn, không nhận ức hiếp, ta tương lai không có ý định tại võ giả vòng tròn bên trong phát triển. Không có ý định tại võ giả vòng tròn bên trong phát triển. Bách Lý Trường không lấy điện thoại cầm tay ra, động tác có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Cau mày, ngươi là ta Bách Lý Trường không cháu trai. Tương lai nhất định bước vào trong hội này ngươi. Chuyện này có thể không phải do ngươi. Chuyện khác ta có thể nghe ra ngươi. Nhưng chuyện này, thật không được. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bách Lý Trường không, nghiêm túc nói, nhị gia gia, ta hiện tại nhiệm vụ chính là đi học cho giỏi, học tập cho giỏi, tương lai có thể làm cái nhà khoa học, nghiên cứu một chút có thể tiêu diệt loại người loại đồ vật, hoặc là làm cái triết học gia, vì thế giới lưu lại ta Bách Lý Thanh Phong đặc biệt tinh thần tư tưởng. Sinh hoạt bên trên lại tìm cái tam quan tương hợp, có cộng đồng yêu thích bạn gái kết hôn. Sinh con, nam hài có thể, nữ hài cũng được, hoặc là sinh 2 cái đều được. Nhìn lấy bọn hắn từng chút trưởng thành, lại đến ôm cháu trai. thật yên lặng, an ao ổn ổn qua hết cả đời này. Võ giả vòng tròn, quá loạn, quá hung tàn, thật đáng sợ. Người loại ý nghĩ này cũng không có sai. Có thể an an ổn ổn sinh hoạt, ai không hy vọng. Người cho rằng ta một cái nửa thân thể đều vùi sâu vào đất vàng bên trong lão gia hỏa thích dạng này dày vò, nhưng là ngươi phải hiểu được, có một số việc không phải do ngươi. Thật giống như Túc Kinh Hồng, hắn nguyên bản muốn nhằm vào người là ta, nhưng lại sẽ liên lụy đến ngươi, từ đó phá hoại ngươi an ổn sinh hoạt. Ở thời điểm này, ngươi còn an ổn xuống tới sao? Ta biết, cho nên ta cho mình định hai cái nhỏ mục tiêu. Một cái là diệt đi ba đại thánh địa. Một cái là diệt đi nguy hại thế giới loại người loại. Nhỏ mục tiêu. Bách Lý Trường không nhìn xem vẻ mặt thành thật Bách Lý Thanh Phong. Rất muốn nói gì, có thể cư trú nhưng không biết nói cái gì cho phải. Diệt đi ba đại thánh địa. Diệt đi loại người là nhỏ mục tiêu. Rất tốt, tại ba hoa trích chòe con đường bên trên, là ta thua, cháu trai ngươi đã trò giỏi hơn thầy. Cái này có lẽ không coi là nhỏ mục tiêu, nhưng nhân sinh của ta còn dài đằng đẵng, ta có thể từ từ sẽ đến. Chờ lúc nào ta lên tới đỉnh cấp bớt thời gian liền có thể đem những này việc làm. Nhưng cái này cũng không hề ý vị ta cần bước vào võ giả trong vòng. Ta nhân sinh trọng điểm vẫn là an an ổn ổn nghe một chút ca, nghiên cứu một chút đồ vật, cùng chung chí hướng người nghiên cứu thảo luận một chút triết học. Diệt ba đại thánh địa, diệt loại người loại hai cái nhỏ mục tiêu đúng không? Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, Tông Sư Yến không làm liền không làm, ngươi có thể không tiến vào võ giả vòng. Ngươi có thể làm ngươi nhà khoa học, triết học gia, nhà âm nhạc, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, diệt đi ba đại thánh địa cùng nguy hại thế giới loại người loại. Ta tự nhiên nhớ kỹ, Bách Lý, Thanh Phong thận trọng nói, ta đã từng đều cảm thấy, đây chính là sứ mệnh của ta, dù là hiện tại, ta vẫn nhớ cho kỹ. Bách Lý Trường không nhìn xem thần sắc nghiêm nghị Bách Lý Thanh Phong, đột nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Thanh Phong cháu trai, ngươi thật so với ta mạnh hơn, ngươi đã vượt qua ta, tương lai của ngươi ta giúp không bên trên ngươi, nhưng ta vẫn sẽ tận cuối cùng một phần cố gắng thay ngươi đem đường phía trước trải bằng một chút. Đi thôi, chờ tin tức tốt của ta. Ngươi như có thể thuận lợi đem cái kia đại cơ duyên, đại tạo hóa chiếm cứ, lấy thiên tư của ngươi, tương lai thành tựu lục địa chân tiên tuyệt không phải hy vọng xa vời. Cảm ơn nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng hướng Bách Lý Trường không thi lễ một cái. Vô luận tương lai ta có thể có cỡ nào thành tựu, nhị gia gia đều là ta võ trên đường người dẫn đường. Là ta võ học một đạo người khai sáng, là chúng ta Bách Lý gia định hải thần châm. Định hải thần châm, Bách Lý Trường không có chút nào né tránh thụ hắn cái này thi lễ. Nhìn xem hắn này tấm tựa hồ rốt cục có thể thuận lợi xuất sư bộ dáng. Mỉm cười gật đầu, xem ra ta được hết sức sống sót, sống được lâu một chút. Nhìn thấy ngươi thành tựu lục địa chân tiên, tiêu diệt ba đại thánh địa cái này ba đại u ác tính một ngày. Ta tin tưởng nhị gia gia ngươi nhất, định có thể sống lâu trăm tuổi. Bách Lý Thanh Phong nói, ha ha, vậy ta liền cho ngươi mượn chúc lành. Bách Lý Thanh Phong nặng nề gật đầu, ra thư phòng, đường trở về bên trên tâm tình của hắn rất tốt. Hắn rốt cục thực hiện nhị gia gia trong lòng mong đợi. Đợi lát nữa cha hạ phiếu. Ngồi xe lửa đi thủ đô thi cái chiến tranh cấp giấy chứng nhận. Chuyện này coi như triệt để công thành viên mãn. Luyện võ một chuyện không có gánh vác. Bạn gái cũng coi như tìm được. Chỉ chờ trường học xây xong lại lần nữa khai giảng hắn liền có thể tiếp tục lên lớp. Loại cuộc sống này, hoàn mỹ. Đây mới là ta Bách Lý Thanh Phong muốn nhân sinh a. Bách Lý Thanh Phong duy trì loại người này sinh bên thắng tâm thái mãi cho đến Thanh Nguyên Sơn Hà. Nhà mình viện tử, đi ngang qua trong viện rừng cây nhỏ lúc, cái kia luyện thần thất trọng tinh thần cảm ứng để hắn nhạy cảm đã nhận ra cái gì. Hắn quay người, rất mau tới đến dưới một thân cây, ngẩng đầu dò xét, rất nhanh, một cái có chút quen thuộc đồ vật xuất hiện tại trước mắt hắn. Camera giám sát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.